Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 40, tìm kiếm Ghost Rider. Mephisto tuy nhiên phiền phức, nhưng những này địa ngục lĩnh chủ cái gì cũng có một cái tính chung. Đó chính là không dám ở địa cầu duy trì dừng lại quá lâu. Một mặt tự nhiên là bởi vì Ancient One Pháp Sư tồn tại. Còn mặt kia là bởi vì hắn nhóm rời đi chính mình duy trì sau thực lực hội từ từ suy yếu. Lùi một bước nói coi như không có những nguyên nhân này Tô Phục cũng phải đi tìm Mephisto vừa mới. Sóng, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như không cho Mephisto những này địa ngục lĩnh chủ biết mình lợi hại bọn họ sẽ xem thuốc cao. Bôi trên da chó một dạng quấn lấy ngươi. Một lần thoái nhượng bọn họ sẽ từng bước ép sát. Ngươi có thể tìm tới Mephisto sao? Tô Phục hướng về Tina Minoru hỏi. Tina Minoru lắc đầu một cái. Trừ phi hắn ở trái đất xuất hiện bằng không nói rất khó tìm đến hắn. Hơn nữa coi như hắn xuất hiện đồng dạng dừng lại thời gian cũng rất ngắn ngủi đợi khi tìm được hắn. Thời điểm hắn cũng sớm đã đi. Nếu như đi địa ngục duy trì tìm hắn đây. Tô Phục lại hỏi. Tina Minoru vội vàng nói. Không được. Ở hắn duy trì bên trong hắn là vô địch bất diệt. Căn bản đánh không chết. Coi như là Ancient One Pháp Sư cũng sẽ không dễ dàng đặt chân bọn họ duy trì. Như vậy quá chịu thiệt. Chờ, lại không hẳn có thể đợi được. Đi tìm lại không được. Nghe tới tựa hồ là cái khó giải tình huống. Coi như biết là Mephisto làm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây cũng không phải là Tô Phục tính cách. Không tìm được Mephisto, hắn còn tìm không thấy Ghost Rider sao? Johnny Blaze, Ghost Rider bên trong nổi danh nhất một vị cũng là đặc biệt nhất một vị. Tuy nhiên hắn là Ghost Rider thế nhưng hắn theo Mephisto cũng không đối phó. Hắn hẳn có biện pháp có thể với tìm tới Mephisto chứ? Coi như không thể. Nếu như Ghost Rider xảy ra nguy hiểm muốn treo đây, Johnny Blaze thế nhưng là Mephisto để ý nhất tác phẩm khẳng định không thể thờ ơ không động lòng. Ngươi tìm ta người phiền phức, được, vậy thì trả lễ lại thôi. Tô Phục cười gằn mở ra vòng tay phát một cái tìm kiếm Johnny Blaze tin tức. Tính danh, hình tượng, cùng với năng lực, cặn kẽ như vậy rõ ràng đặc thù phải tìm được không khó lắm. Tô Phục phía sau còn thêm một cái ghi chú một khi không phát hiện cho phép một mình tới gần ngay. Lập tức thông chi chính mình. Sự thực chứng minh bây giờ thần môn mạng lưới tình báo tương đối phát đạt. Không tới 20 phút thì có tin tức truyền đến. Thiên sứ chi thành City of Angels sao? Tô Phục khóe miệng hơi dương lên đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Ta đi chung với ngươi. Tina Minoru bỗng nhiên nói. Tô Phục vốn muốn cự tuyệt bất quá ngẫm lại Tina Minoru dù sao cũng là cái pháp sư coi như đối. Đầu Ghost Rider hẳn là cũng có nhất định năng lực tự vệ. Thứ hai khả năng còn cần nàng năng lực đến tìm kiếm Ghost Rider hoặc là Mephisto tam tích. Cho người 10 phút đi mặc y phục. Tina Minoru không nói hai lời thẳng thắn xoay người đi ra. Ngoài... Không tới 10 phút Tina Minoru trở về. Ngươi đây là... Chấm ngoặc kép. Tô Phục hơi kinh ngạc nhìn Tina Minoru. Áo sơ mi trắng hắc sắc nữ sĩ tiểu Tây Phục. Phía dưới là một cái hắc sắc bao mông hẹp thân thể váy theo hắc sắc thắt lưng tắt chân. Ngụy trang A. Tina Minoru nói. Ta cuối cùng không thể mặc pháp sư bào đi ra ngoài đi. Vậy cũng không cần. Mặc thành như vậy à, người sẽ không lại xem hy kỳ cổ quái gì tiểu điện ảnh chứ? Nhân vật đóng vai, thư ký, Tô Phục yên lặng lắc đầu một cái phất tay mở ra thuấn di chi môn mang theo Tina Minoru. Đi ra ngoài, thiên sứ chi thành City of Angels là Los Angeles biệt danh. Los Angeles Tô Phục cũng không xa lạ, dù sao Hollywood liền ở ngay đây. Trước đây thật lâu hắn cũng đã tới mấy lần. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Tina Minoru. Phát hiện nàng khẽ nhếch miệng hơi kinh ngạc. Một hồi lâu sau nàng mới kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục, người là làm thế nào? Tại sao ở trong đại sứ quán ta biết không phải là như vậy? Ta cũng không có bị khu trục ra Kamatai. Đại sứ quán nơi đó xem như một cái bán thành phẩm duy. Chì, ta duy trì, Tô Phục vừa cười vừa nói, bất quá ta thanh minh trước. Ta chỉ làm điểm này thay đổi, người thả tự mình nổi ta cũng không đọc. Cái này theo không quan hệ, là chính ta tư tưởng. Tina Minoru nói, ta chỉ là không nghĩ đến ngươi lại có thể sáng tạo ra duy trì. Cái này không, trọng yếu là ngươi phải giúp ta tìm tới Johnny Blay. Tô Phục nói, ta cũng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Tina Minoru nói, Tô Phục ngắm nhìn bốn phía phát hiện chu vi đến là không cái gì thích hợp địa phương. Ngẫm lại thẳng thắn dẫn nàng tiến vào dị không gian chứ. Tô Phục vừa muốn mở cửa chỉ thấy Tina Minoru nhẹ tay múa nhẹ động. Đây là Kamatai ma pháp. Không gian trong gương. Không gian trong gương xem như Kamatai tương đối cường lực thực dụng ma pháp. Có chút tương tự chính mình dị không gian. Một cái chồng lên không gian đặc thù. Làm cái gì ở bên trong ngoại giới cũng không cảm giác được. Nhưng không giống là, loại này không gian trong gương là ai cũng có thể khống chế. Thay đổi, thực lực mạnh mẽ nói cũng có thể tùy ý ra vào. Tiến vào không gian trong gương, Tina Minoru lần thứ hai triển khai ma pháp tìm kiếm Johnny Blay. Nhìn thư ký trang phục Tina Minoru triển khai ma pháp, cái này phong cách vẽ làm sao quỷ dị như vậy đây? Tìm tới. Một hồi lâu sau Tina Minoru mở miệng nói, theo sát lấy hướng về một cái hướng khác bước nhanh kiệu nước đi qua. Thế nhưng mới vừa chạy hai bước chỉ nghe thấy ai nha một tiếng nàng trực tiếp ngã xuống đất. Lần đầu tiên mặc giày cao gót có chút không thích ứng. Tina Minoru đứng dậy có chút lúng túng, nói, Tô Phục ha ha cười cười. Tina Minoru dù sao cũng là cái pháp sư. Cũng không lâu lắm cũng đã thích ứng giày cao gót ở mặt trước dẫn đường. Gần như nửa giờ sau, Tina Minoru theo Tô Phục đứng ở một tòa có chút cũ kỹ nhà kho trước. Tina Minoru phất tay một tòa, chỉ thấy nhà kho dĩ nhiên quỷ dị từ giữa đó nứt ra. Hai bên trái phải hướng hai bên đổ tới lộ ra trong phòng tình huống. Nhà kho trên dưới hai tầng. Lầu một bị cải tạo thành đại sảnh bày đặt rất nhiều việt dã xe gắn máy. Hai bên trên vách tường còn có thể nhìn thấy dán vào vài tấm áp phích. Gương mặt đó Tô Phục một chút liền nhận ra là Johnny Blay. Lầu hai bị đổi thành phòng ngủ. Một chương giường lớn đặt ở trung gian. Những nơi khác bày đặt rất nhiều đồ dùng sinh hoạt. Đây là Johnny Blay nhà. Bất quá, người đâu, sẽ không có ở nhà. Nhưng ta cảm giác được hắn khí tức. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ hắn trở về. Hoặc là, ta tiếp tục tìm. Thế nhưng mở rộng phạm vi nói khẳng định cần thời gian dài hơn. Tina Minoru giải thích nói. Vậy thì chờ một chút đi. Nơi này nếu là nhà hắn, không có gì bất ngờ phát sinh nói hắn nhất định sẽ trở về. Không gian trong gương, phòng trọ trở về hình dáng ban đầu. Tina Minoru rất hứng thú đánh giá gian phòng này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.